Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 383, chương 384. Mông Cổ Tiết Kỵ, ngươi hãy nghe cho kỹ, vô luận như thế nào ngươi đều phải tiến vào Ma Tổ bảo tàng chỗ. Nơi đó có Ma Tổ 108 đạo phân hồn. Nếu như ngươi có thể toàn bộ dung hợp lại cùng nhau, ngươi lấy được cơ duyên to lớn, đối ngươi xưng bá thiên hạ ý nghĩa phi phàm, ngươi nhất định phải đạt được bọn nó, đồng thời dung hợp thành công. Đến lúc đó, ngươi sẽ nhận được không tưởng được chỗ tốt. Tin tưởng ta, sẽ không lừa gạt ngươi. Ngươi ta bây giờ là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Ta Vương Thế Phong không biết làm cái kia gây thương tổn người khác, không có lợi cho mình chuyện. Còn ngươi trong đầu vật kia thì đã bao hàm dung luyện ma bảo, dung luyện hồn phách phương pháp. Ngươi phải cẩn thận nghiên cứu. Tốt, ta lập tức muốn rơi vào trạng thái ngủ say. Tiểu tử, chúc ngươi may mắn. Trong đầu âm thanh đến đây im bặt mà dừng. Từ Hạo Thiên trong bóng tối hò hét mấy lần, đều không có đáp lại. Liền thật tin tưởng, gia hỏa này thật đã ngủ. Vô luận xuất phát từ loại nguyên nhân nào, Ma Tổ bảo tàng chỗ chuyến đi là tránh không được. Hệ thống, cho ta cầm 5 lần triệu hoán siêu cấp cường giả quyền lợi dung hợp thành 1 lần triệu hoán siêu cấp quân đoàn cơ hội. Hệ thống đang tải vì chủ ký sinh dung hợp triệu hoán quyền. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được 1 lần chỉ định tính triệu hoán siêu cấp quân đoàn cơ hội. Sao sao? Lại là chỉ định tính triệu hoán. Lúc này thật đúng là quá may mắn. Hệ thống cho ta triệu hoán Mông Cổ Thiết Kỵ. Đây chính là quét Âu Châu, khắc Trung Đông, diệt Kim Triều, bình Nam Tống, tại toàn bộ 13 đời kỷ trong vô địch khắp thiên hạ tồn tại. Dạng này một chi quân đội ai không sợ? Cùng truyền thống du mục dân tộc quân đội khác biệt, chi quân đội này đã có siêu cường cá nhân chiến đấu lực, lại có hán nhân am hiểu nghiêm khắc quân sự kỷ luật cùng tân tiến vũ khí trang bị, đã có thể tiến hành đại quy mô kỵ binh tác chiến, lại phân phối lúc ấy đại bác tân tiến nhất, có siêu cường cự ly xa đả kích năng lực, thật sự là cầm khoa học kỹ thuật ưu thế cùng chiến đấu lực kết hợp hoàn mỹ điển hình, bị đương thời người Âu Châu xưng là Hoàng Hòa. Đinh, hệ thống đang tải vì chủ ký sinh triệu hoán Mông Cổ Thiết Kỵ. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công triệu hoán đến bởi thành Cát Tư Hãn lãnh đạo 7000 Mông Cổ Thiết Kỵ. Mông Cổ Thiết Kỵ, thành Cát Tư Hãn tự mình thành lập, đồng thời lãnh đạo đội ngũ, quân đoàn thuộc tính, nghe tin đã sợ mất mật, đánh đâu thắng đó, quân đoàn số lượng 7000 Mông Cổ Thiết Kỵ, thiên môn cảnh nhị phẩm tôn cấp cảnh tam phẩm, quân đoàn tướng lĩnh, thành Cát Tư Hãn, đế cấp cảnh cửu phẩm. Đây chính là thời đại kia lệnh Âu Á Phi nghe tin đã sợ mất mật quân đội. Quả thật không tầm thường, như thế, chính mình liền có thể yên tâm to gan cùng những cái kia không ai bì nổi đế hoàng tách ra vật tay. Người tới, đem Hoa Quang Đại Đế gọi tới. Từ Hạo Thiên chuẩn bị bắt đầu tạo nên cường giả. Bây giờ chính mình tình cảnh có chút không ổn. Mặt khác, phòng ngừa những tên kia liên thủ đối phó hắn, đường tắt duy nhất chính là đem bên cạnh mình người trở nên mạnh mẽ. Hoa Quang Đại Đế đã tại bên cạnh mình không ít thời gian. Vô luận là thực lực, vẫn là độ trung thành đều rất làm chính mình hài lòng. Là thời điểm đề bạt hắn. Bệ hạ, đêm khuya gọi lão thần đến đây là có nhiệm vụ gì muốn Hoa Quang đi làm sao? Hoa Quang, từ khi ngươi đi vào chấm bên người, biểu hiện vẫn luôn rất xuất sắc, cho nên chấm quyết định vun trồng ngươi, muốn đem ngươi biến thành siêu cấp cường giả. Nói cho chấm, ngươi nguyện ý không? A, lão thần sẵn lòng, lão thần sẵn lòng. Cảm ơn bệ hạ ơn tài bồi. Hoa Quang Đại Đế căn bản không nghĩ tới Từ Hạo Thiên gọi hắn tới là vì muốn vun trồng hắn. hạnh phúc tới quá bất thình lình, để cho hắn có một loại cảm giác không chân thật. Hệ thống mở ra tạo nên cường giả công năng, bắt đầu tạo nên hoa quang đại đế. Từ Hạo Thiên âm thầm đối hệ thống phân phó nói. Từ Hạo Thiên vừa mới nói xong, một màn quen thuộc ngay tại lúc này hoa quang đại đế trước mắt. Tại hắn còn không có bất luận cái gì chuẩn bị tư tưởng dưới tình huống, liền đem nó hút vào. Hy vọng ngươi có thể đã được như nguyện, trở thành chấm thủ hạ một tên siêu cấp cường giả. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.